Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137. New York đại chiến, 137 Loki đang chuẩn bị một đạo laser vọt tới. Nhưng là nơi xa tốc bay tới một mũi tên, thẳng đâm Loki đầu mà đi. Loki nhìn lại, vong hồn đại mạo. Liền thấy Linh dẫm lên một cái kim hồng hai màu tạo thành máy móc chim bay. Cấp tốc tới gần, sau lưng còn có một khung chiến cơ. Mà giờ khắc này, từ trên chiến đấu cơ trống rỗng, thì bắn ra một người mặc màu đỏ áo choàng. Trong tay chùy như là như trong chóng xoay tròn tráng hán. Bỗng nhiên bay tới, Loki lập tức thân thể nhất chuyển, cũng không để ý công kích Tony. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên trên bầu trời dựng thẳng lên tia sáng. Bỗng nhiên mở rộng chân trời. Liền phảng phất sụp đổ một cái. Xanh lam chính giữa bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Đồng thời đang nhanh chóng mở rộng. Bên trong xúc thế mà đợi Chitauri đại quân người. Nhào nhào cưỡi xe bay vọt ra. Tony sắc mặt trắng nhợt. Hỏi. Các ngươi làm sao tới muộn như vậy? Roger trả lời. Linh đề nghị chúng ta trước sơ tán nơi này vô tội quần chúng. Vì đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Tony xem xét dưới chân. Nguyên bản phồn hoa đường cái lúc này không có một ai. Natasha nói ra. Chúng ta mượn dùng Linh cùng Roger hình tượng. Chiếm trước New York nội thành tất cả mạng lưới liên lạc màn hình điện tử cùng điện thoại. Nói rõ lần này tai nạn, hiện tại người đã chạy hết. Roger nói, Linh đã sớm làm xong ác liệt nhất giao chiến chuẩn bị. Mọi người cũng đồng dạng làm tốt ác chiến chuẩn bị. Tony nói ra, các ngươi kỳ thật không cần nhiều này một lần hành động. Kiên cường bất khuất New York nhân dân mới sẽ không để ý như thế điểm uy hiếp. Bọn hắn tại quán cà phê uống chút đồ vật. Đầy đủ chúng ta giải quyết chiến đấu. Iron Man áo giáp bả vai bộ vị vỡ ra. Đại lượng dày đặc nhỏ bé đạn dược từ trong bay ra. Tự hành hướng dẫn. Truyền ra cái còi thanh âm. Nhào nhào đánh chúng bay ra Chitauri người. Ánh lửa đầy trời. Nhất thời đi ra Chitauri người. Đều bị Iron Man hỏa lực cường đại phía dưới. Phá vỡ trống không. Tony khinh thường. Chỉ có ngần ấy năng lực, bởi vì có linh mạch như vậy người ở bên, cho nên Tony đối với nghiên cứu chiến y sự tình càng tăng thêm tâm. Chiến y lúc này trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn nhiều nguyên bản thời không, hỏa lực cùng kiên cố tính đều xem trọng, nhưng là Linh dẫm lên chim bay bay xông lên bầu trời. Hô, vẫn chưa xong đâu, chỉ thấy bầu trời vòng xoáy màu đen bên trong. Bay ra càng nhiều Chitauri người, tựa như là một ly nước sạch bên trong tích nhập một giọt mực đậm đồng dạng tản ra. Tony giác mặt khó coi vậy mình đạn dược lượng so sánh một cái địch nhân. Phát hiện tối thiểu chính mình bình quân một kích xuyên qua 31 cái Chitauri người, mới có thể tiêu diệt bọn hắn. Thế là chặn lại nói, chờ một chút ta xuống đổi bộ y phục. Bay trở về đến phòng điều khiển, tìm kiếm còn tại ở vào quá trình thí nghiệm bên trong một kiện chiến y. Tho vung lên chùy, bay đi tìm kiếm Loki tính sổ sách, mà Natasha thì cũng mở ra máy bay chiến đấu, xông lên không trung cùng Linh cùng nhau đối mặt đại quân. Linh gọi ra một cây cung, tay như chuồn chuồn cánh cực nhanh hành động, một cái tiếp một cái băng chế mũi tên bay ra. Chuẩn xác đánh trúng Chitauri đầu người bộ. Chitauri người nhao nhao rơi xuống. Chiến cơ cũng hỏa lực chuyển động. Đại lượng hỏa lực cuồng phún. Nhưng là vô luận Linh cung tiễn vẫn là chiến cơ hỏa lực. Diện tích che phủ tích đều quá chật hẹp. Căn bản là không có cách tiêu diệt nhiều như thế Chitauri người. Đại quân giống như là phát cuồng ong mật giống như vây quanh hướng Linh cùng chiến cơ. Một cái không sợ chết Chitauri người lái xe bay, mạnh mẽ hướng chiến cơ tua bin tên lửa đẩy đánh tới. Hống, một cái chữ ánh lửa ứa ra, máy bay lượn vòng lấy rơi xuống đất, mà Linh nhìn xem chung quanh đại lượng Chitauri người tới gần. Thầm nghĩ nói, không cần ta từng cái tìm, ngay tại Chitauri người cấp tốc tới, vây lại Linh lúc, Linh sau lưng lam sắc hỏa diễm tràn đầy, một cái tóc đỏ cao gầy nữ tử trôi nổi sau lưng hắn. Tay phải vươn hướng bầu trời, cộc, một cái búng tay đánh ra, thanh âm thanh thúy truyền khắp toàn bộ bầu trời, bỗng nhiên âm thanh sấm sét vang lên, sắc trời lúc sáng lúc tối, một đạo kinh thiên giật mình tia chớp từ Linh trong thân thể sinh ra. Trong nháy mắt mở rộng đến bán kính 300 mét phạm vi, chung quanh vọt tới Chitauri người bỗng nhiên đều thật sâu đình trệ ở thế sông. Trên mặt cùng trong mắt xanh thảm điện ứa ra, lập tức trái tim ngưng đập, hai mắt mở to hỗn độn con ngươi, tựa như là lay động cây táo đồng dạng nhao nhao rơi vào mặt đất. Linh thân thể một hư, đột nhiên phóng thích như thế lớn phạm vi dòng điện, để hắn có chút không chịu đựng nổi, lập tức giải tán ơ bô xa, nghe thấy trên đỉnh đầu truyền một tiếng giọng buồn buồn. Liền phảng phất chính mình núp ở một cái cự nhân trong phổi đồng dạng đủ khả năng nghe thấy thanh âm. Ngẩng đầu một cái, một đầu màu đen cự quy, từ thời không vòng xoáy bên trong bò ra, nhìn chậm chạp, nhưng thực tế tốc độ cực nhanh lao xuống. Linh thở một hơi thật dài, bỗng nhiên thân thể trên bờ vai lần nữa toát ra lam sắc hỏa diễm. Lần này là giống to một tiếng, ha! Màu vàng đất thân ảnh to lớn xuất hiện Linh sau lưng. Goron tộc anh kiệt Daruk hét lớn. Chiến đấu đi, Linh huynh đệ. Linh, một tiếng. Đối với Zelda hô, khống chế chim bay kéo lên cao. Lúc này Zelda vừa rồi tổn hại trong chiến cơ đi tới. Nhìn xem trên bầu trời một mảnh phảng phất rút tổ ong vò vẽ đằng sau tràng cảnh. Lập tức hô, được rồi. Pep lắp lấy cỡ nhỏ Iron Man áo giáp, bay ra ngoài, nhìn xem đầy trời quái vật, do dự một chút, nghĩ một lần nữa tránh về chiến cơ bên trong. Công chúa Muso vội vàng kéo lại Pep, nói ra, chiến cơ bên trong cũng không an toàn, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng Zelda. Chỉ thấy đại lượng Chitauri người, cấp tốc bay xông lại, hơn nữa còn không chỉ có một nhóm. Công chúa Muso nhu hòa mái tóc dài vàng óng không gió mà bay. Giống như là có ma lực đồng dạng dương lên. Trường kiếm trong tay truyền ra kêu to thanh âm. Hai mắt tựa hồ cũng giống như sẽ biến thành nguồn phát sáng đồng dạng mang theo ánh sáng lộng lẫy. Kỳ dị, cả người khí chàng sụp đổ xuống. Lập tức bộc phát ra. Hai chân nhọn điểm nhẹ. Công chúa Muso bay vọt lên. Cầm kiếm ngắn ngủi nổi bồng bềnh giữa không trung, hai cánh tay đồng thời nắm chặt chuôi kiếm, lập tức một chém, nương theo lấy một tiếng kêu nhỏ, một đạo phảng phất cầu nối kiếm khí thoát ly kiếm thể trào lên mà ra, giống như mặt biển thúc đẩy mà đến màu trắng gợn sóng. Cọ rửa từ trước đến nay phạm Chitauri người, vụt. Trong nháy mắt liền đem đột kích Chitauri đám người thể chia cắt thành hai nửa. Mà bị công chúa Muso kiếm khí liên lụy ở bên trong đầu kia thẳng tắp bên trên. Tất cả địch nhân đều nhao nhao thân thể vỡ ra đến. Đứt thành hai đoạn, vô luận là xe bay vẫn là Chitauri người bản thân. Không có một cái nào có thể ngăn lại công chúa Muso lâm ly kiếm khí. Giống. Banner một cái đầu dơ lên, lập tức biến thân làm hao, kêu to lên, xoay người duỗi ra chính mình tráng kiện màu xanh lá hai tay. Đem báo phế chiến cơ khiêng, trên thân xưng thành từng khối cơ bắp kéo căng ra từng đạo mảnh nếp nhăn. Dưới chân mặt đất, oanh, lún xuống dưới hai khối, nát nhựa đường bao trùm tại trên bàn chân. Bị chia cắt thành hai bộ phận Chitauri người, không sợ chết tiếp tục vọt tới, mà hao dơ báo hỏng bốc khói chiến cơ, hướng về phía bọn hắn ném tới. Hó cai nói ra, ta lại thêm cây đuốc,